Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, về nhà chuẩn bị. Trịnh An Chí nói tiếp, lần thứ nhất kiếm lời 10 vạn đồng tiền sau khi Phan Hùng, bảo an trưởng phòng, hưởng thụ đến bởi vậy mang đến của cải, thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh, cũng làm cho cuộc sống của hắn được tiện lợi. Tại đây sau khi hắn liền không phát không thể thu thập. Sắp tới thời gian 4 năm, Thiết đạt được trong kho hàng không ít văn vật quý giá. Trong đó, phần lớn đều trôi đi đến Hồng Kông, Đài Loan, còn có buôn lậu đi tới nước ngoài, tạo thành cực tổn thất lớn. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta có chút, làm sao Phan Hùng có thể từ nghiêm mật trong kho hàng lấy văn vật như dễ như trở bàn tay. Lẽ nào thật sự chính là châm ngôn nói, ngày phòng đêm phòng ăn trộm trường khó phòng thủ. Trịnh An Chí nói rằng, gần như chính là tình huống như thế đi. Nhiều năm qua, Phan Hùng mỗi ngày đi làm đều cõng lấy một cái đại bao bố. Các đồng nghiệp đều cho rằng đây là cuộc sống của hắn quen thuộc. Ai cũng đều chưa hề nghĩ tới. Cái này vải bên trong bọc trang càng là từng kiện văn vật. Mặt khác, dựa theo quy định, tiến vào nhà kho lúc nhất định phải có 2 người trở lên. Ra khố lúc cũng không thể mang mặc cho đồ vật gì. Phan Hùng cùng những đồng nghiệp khác lên tiến vào kho hàng sau, liền sắp xếp bọn họ đến những khác khố khu làm hàng ngày công tác. Chính mình đơn độc đem chút đáng giá văn vật ngụy trang được. Đợi được cùng đồng bạn cùng đi ra khố sau, sẽ đem trộm đến văn vật ẩn đi. Lưu đến sau khi tan việc lại đem văn vật chứa ở hắn bao bố bên trong chuyển đến trong nhà. Nếu như là một ít đại điểm văn vật, hắn lấy biện pháp khác, hoặc là ngụy trang thành cái khác đồ vật, hoặc là cớ cầm ở ngoài đơn vị triển lãm. Bởi vì hắn mỗi một lần trộm cướp văn vật trước, sẽ trước đó xin mời một vị cao thủ phục chế hàng nhái. Sau khi đặt ở vị trí ban đầu trên, loại này treo đầu dê bán thịt chó xiếc bình thường rất khó khiến người ta phát hiện. Coi như là có người đưa ra dị nghị, Phan Hùng cũng có thể tìm ra các loại lý do qua loa lấy lệ. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, kháo sơn cật sơn làm đến chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản đến độ làm người khó có thể tin. Chỉ cần một cái nội quỷ là có thể không nhìn hết thảy nghiêm mật bên trong quản lý chế độ. Các biện pháp an ninh cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Lẽ nào ngoại trừ Phan Hùng ở ngoài, sẽ không có người nên vì này thừa gánh trách nhiệm sao? Trịnh An Chí cười lạnh nói, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Một ít người phụ trách đương nhiên cũng phải vì này phụ trách. Người không biết, Phan Hùng người như vậy, lại còn có thể bị Liên Tiếp Bình làm đơn vị tiên tiến phần tử. Bọn họ đến mắt mù đến mức độ nào? Mạnh Tử Đào bao nhiêu cũng có chút không nói gì. Ăn cướp lại bị bầu thành tiên tiến phần tử. Thực sự đủ trào phúng. Sư phụ, tiếp thu hắn đồ vật nhà dưới đều có ai? Trịnh An Chí nói, ngoại trừ vừa bắt đầu là Phan Hùng tự mình xử lý ở ngoài. Cái khác đồ vật đều là Phan Hùng thê tử xử lý. Trải qua bước đầu điều tra, nàng là Blackfire ngoại vi tổ chức thành viên. Mạnh Tử Đào đối với này vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới lại cùng Blackfire có quan hệ. Trịnh An Chí nói tiếp, đáng tiếc cái tổ chức này quá nghiêm mật, lại chỉ là bắt được một cái thành viên vòng ngoài, tạm thời cũng không lớn bao nhiêu thu hoạch. Mạnh Tử Đào đối với Blackfire cũng là ghét cay ghét đắng. Có điều này, Blackfire là một viên u ác tính, nhưng cũng rất khó thanh trừ. Lại như lần trước ở Bá Thôn chịu đến tập kích sau khi điều tra, đến hiện tại đều không có bắt được lão cột. Có thể thấy được cái tổ chức này chỗ lợi hại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, mấy năm gần đây, chuyện như vậy lúc đó có phát sinh. Ta cảm thấy là không phải có thể mượn cơ hội này. Làm những chuyện gì? Ngươi là nói toàn phương diện kiểm tra sao? Đúng, trên thực tế, kiểm tra cũng không phải một lần hai lần. Then chốt hay là muốn vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ. Trịnh An Chí đưa ra Mạnh Tử Đào một cái trong dự liệu đáp án. Người chính là như vậy. Vừa bắt đầu thường thường gặp tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ, nhưng thời gian dài cũng chậm chậm lười biếng. Đây là thế giới trong phạm vi vấn đề khó. Then chốt trong nước vẫn là một ân tình xã hội. Có một số việc xử lý thì càng thêm khó khăn. Cho dù muốn thay đổi, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Luôn không khả năng nhân vì cái này liền không đi thay đổi hiện tại loại này hiện trạng. Trịnh An Chí cũng nói với Mạnh Tử Đào một chút án lệ. Đối với Mạnh Tử Đào, công ty mình quản lý cũng rất có dẫn dắt. Ở Trịnh An Chí nơi này ở một buổi sáng. Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào liền trở về thu thập hành lý. Còn hắn lúc trước được những người đồ cổ cũng đã an toàn gửi vận chuyển về Lăng Thị. Buổi chiều 5 giờ nhiều, hắn cùng đại quân đồng thời ngồi lên rồi đi tới Lăng Thị chuyến bay. Buổi tối về đến nhà, nhìn thấy 10 ngày nửa tháng không gặp nhi tử trở về. Mạnh Thư Lương vợ chồng đều thập phần vui vẻ, thân thiết địa hỏi Mạnh Tử Đào ở kinh thành sự tình. Hỏi hắn ăn ở có được hay không? Đương nhiên, khỏe mạnh vấn đề là chủ yếu nhất. Ngươi xem ta xem không tốt dáng dấp sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Từ Bình đem nhi tử quan sát tỉ mỉ một phen. Nói, a, đến vẫn là cái kia dáng vẻ. Có điều, nghe ngươi nói ngày kia lại muốn đi. Chuyện gì như thế gấp a? Không thể ở nhà nhiều ở mấy ngày. Chí ít cũng đến Bồi Uyển Dịch mấy ngày đi. Bảo tàng sự tình hiện tại không thể nói. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tìm cái lý do. Nói rằng, là chuyện công tác, khá là gấp. Còn Uyển Dịch nơi đó, ta đã cùng với nàng nói được rồi. Hơn nữa chúng ta cơ bản mỗi ngày đều ở video liên hệ. Ngài không cần lo lắng cho bọn ta gặp có vấn đề rồi. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta cũng không có yếu ớt như vậy. Mạnh Thư Lương đồng ý nói. Chính là, nam nhân thừa dịp lúc còn trẻ không đem sự nghiệp làm tốt. Chẳng lẽ còn chờ lớn tuổi lại nói. Từ Bình trừng trượng phu một chút. Ta là ý này sao? Lại nói, sự nghiệp trọng yếu, gia đình lẽ nào liền không trọng yếu sao? Tiểu Đào, ta cho ngươi biết, ta ở giữa ý Uyển Dịch khi ta con dâu. Ngươi có thể đừng chính mình cho làm đập phá. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì nói. Mẹ, làm sao chào ngài xem nói ta cùng Uyển Dịch xảy ra vấn đề như thế? Vẫn là nói ngài nghe được cái gì? Mạnh Thư Lương tiếp lời. Chính là, ngươi có phải là lại nghe người nào nói huyên thuyên? Từ Bình nói rằng, đúng, ta xác thực từ người khác cái kia nghe nói. Uyển Dịch trước đây nơi quá đối tượng, từ nước ngoài trở về. Hơn nữa hiện tại là một nhà tập đoàn đa quốc gia cao quan. Một năm chỉ là lương một năm thì có mấy trăm vạn. Mạnh Tử Đào nghe xong khối này liền có chút kỳ. Quái, này có chút không đúng vậy. Ta nhớ rằng người này mới xuất ngoại không bao lâu đi. Làm sao thì có biến hóa lớn như vậy? Sẽ không là lầm đi. Từ Bình lắc lắc đầu. Có lầm hay không ta không biết. Người khác chính là nói như vậy. Ngược lại ta khuyên người hay là muốn nắm chặt một điểm. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Mẹ, việc này đi. Ta cảm thấy ngài căn bản không cần lo lắng. Trước tiên không đề cập tới ta cùng Uyển Dịch cảm tình rất ổn định. Ngài nếu như biết Uyển Dịch cùng hắn là xảy ra chuyện gì, ngài liền biết sự lo lắng của ngài là căn bản không thể. Từ Bình tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình giải thích một phen. Nói tiếp, ngài nên cũng hiểu rõ Uyển Dịch tính cách, cho nên nói coi như không có ta. Giữa bọn họ cũng căn bản không có hợp lại khả năng. Huống hồ. Người này lại dựa vào cái gì so với ta đây? Liền bởi vì mấy triệu lương một năm. Ha ha, nói thực sự, nếu như ta đem trong tay của cái biến hiện, một năm gửi ngân hàng lợi tức đều so với hắn lương một năm nhiều. Người hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Hai vợ chồng nghe xong lời nói này đều chấn kinh rồi. Mạnh Tử Đào nói, cụ thể có bao nhiêu ta còn thực sự không tính toán quá. Nói như thế, ta quãng thời gian trước ở kinh thành đổ thạch giải đi ra một khối phỉ thúy. Giá trị thì có hơn 100 triệu. Mạnh Thư Lương khiếp sợ sau khi nhíu mày lên, người nói cái gì? Đổ thạch, Mạnh Tử Đào đem đổ thạch sự tình giải thích một hồi. Cười nói, ngài yên tâm, các ngươi bàn giao ta đều ghi tạc trong lòng đây. Mạnh Thư Lương trong lòng thanh tĩnh lại. Người cũng lớn hơn. Lời lẽ tầm thường ta liền không đề cập tới. Hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều muốn bởi vì đánh cược mà cửa nát nhà tan những người kia. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Tiếp theo đối với mẫu thân nói rằng. Mẹ, hiện tại ngài mới có thể yên tâm chứ. Từ Bình rên một tiếng. Chỉ có chờ các ngươi ngày nào đó kết hôn sinh con. Ta mới gặp chân chính yên tâm. Đúng rồi, các ngươi giao du thời gian cũng không ngắn. Chúng ta cùng Uyển Dịch cha mẹ đối với hôn sự của các ngươi cũng không có ý kiến. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Vẫn là nói không có thảo luận qua chuyện này. Mạnh Tử Đào nói, chúng ta cũng thảo luận qua. Có thể là sang năm hơn nửa năm kết hôn đi. Từ Bình có chút cuống lên. Cái gì gọi là có thể à? Việc này các ngươi đến muốn bắt hẹp mới được. Mạnh Tử Đào cười nói, này không phải vẫn không có cuối cùng quyết định mà. Từ Bình vội vàng nói, nắm chặt điểm, càng nhanh càng tốt, tiệc cưới có thể tối nay làm. Trước tiên đem trứng đi lĩnh lại nói, nghe không nghe. Mạnh Tử Đào vội vã giơ hai tay lên, được được được, ta ngày mai sẽ tìm nàng thương lượng. Này tổng được chưa? Từ Bình thỏa mãn một chút, này còn tạm được, có kết quả liền gọi điện thoại cho ta. Cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào nghĩ đến cửa hàng trái cây sự tình, nói rằng, cửa hàng trái cây bên kia các ngươi xử lý thế nào rồi? Lâu như vậy rồi, nên có người đồng ý tiếp nhận đi. Hai vợ chồng đối diện một chút, Mạnh Thư Lương nói rằng, cửa hàng trái cây sự tình ngươi không đề cập tới. Chúng ta cũng muốn thương lượng với ngươi một hồi. Làm sao? Là có chuyện như vậy? Chúng ta tiểu khu Lục Kiến Tân ngươi nên có ấn tượng chứ? Mạnh Tử Đào hồi ức một hồi. Trong ký ức hiện ra một người đầu chọc người đàn ông trung niên hình tượng. Nói rằng, có ấn tượng, có điều ta nhớ rằng nhà hắn tình huống có chút không hay lắm chứ. Lấy ra được nhiều tiền như vậy mà. Mạnh Thư Lương khoát tay áo một cái. Vấn đề tiền không phải then chốt. Ta cảm thấy hắn làm người không sai. Có thể làm như hợp tác đồng bọn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngài đến cùng là tính thế nào? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Mạnh Thư Lương nói. Là như vậy. Hắn lấy ra 2 vạn đồng tiền. Chiếm cửa hàng trái cây 3/10. Sau khi liền do hắn đến quản lý cửa hàng trái cây. Chúng ta chỉ cần nắm tiền là được. Sau này hắn có tiền. Có thể chậm rãi đem cửa hàng trái cây mua lại. Như vậy chờ cho chúng ta cái gì cũng không cần làm liền có thể kiếm tiền. So với đem tiền phóng tới ngân hàng tốt lắm rồi. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như hắn đồng ý chúng ta sắp xếp một vị tài vụ. Phía ta bên này liền không thành vấn đề. Mạnh Thư Lương có chút bất mãn nói. Một cái cửa hàng trái cây còn muốn an bài tài vụ nhân viên. Người nói hành thông sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ba, ngài đừng nóng vội a. Ta là sắp xếp công ty ta tài vụ định kỳ tra một chút món nợ. Như thế làm tuy rằng hắn là phiền phức một chút. Có điều kết phường chính là như vậy. Nhất định phải đem sổ sách biết rõ. Không phải vậy tương lai lại là một chuyện phiền toái. Rất nhiều chuyện. Không phải dùng tín nhiệm 2 chữ liền có thể giải quyết. Từ Bình cho rằng có đạo lý. Nhi tử hiện tại sự nghiệp lớn như vậy. Người nghe hắn. Huống hồ Châm Ngôn nói anh em ruột còn phải tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Mạnh Thư Lương trần. Chờ một chút. Gật đầu nói. Được rồi. Ngày mai ta liền nói với hắn. Nếu như không đồng ý lời nói thì thôi. Ta cảm thấy tình huống bình thường. Hắn nên đồng ý đi. 2 vạn đồng tiền nắm 3/10. Mạnh Tử Đào cảm thấy trừ phi là kẻ ngu si. Không phải vậy nhất định sẽ đồng ý. Có điều hắn cũng có chút. Liền hỏi. Các ngươi làm sao lại đột nhiên có ý nghĩ này đây? Mạnh Thư Lương nói. Chủ yếu là lần trước hắn cứu mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nghe vậy ngẩn ra. Vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Từ Bình hơi ngượng ngùng mà nói. Là chính ta không cẩn thận, bước đi không chú ý, suýt chút nữa bị xe đụng vào, may là bị hắn kéo một cái, không phải vậy hiện tại có thể còn nằm ở trong bệnh viện. Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm, ngài sau này có thể nhất định nhớ tới cần cẩn thận một điểm. À, biết rồi. Lúc đó ta cũng sợ hết hồn, đầu óc trống rỗng. Từ Bình bây giờ suy nghĩ một chút đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lục Kiến Tân kéo một cái, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Tử Đào nói, chính mình an toàn quan trọng nhất, ta còn chờ cho chúng ta hơn 100 tuổi sinh nhật đây. Cái kia không được lão bất tử. Mạnh Thư, Lương cười ha ha, nói tiếp, mấy ngày trước, Lục Kiến Tân lão bà không cẩn thận té gãy chân. Người cũng biết nhà hắn tình huống, cha mẹ thân thể cũng không tốt, quanh năm uống thuốc, một nhà đều dựa vào bọn họ hai vợ chồng tiền lương sinh hoạt. Hiện tại thiếu mất một cái lao lực không nói, còn muốn trị liệu chi phí, thì càng căng thẳng. Liền ta đã nghĩ đến ý đồ này. Làm sao, mở cửa hàng trái cây cũng so với vợ chồng bọn họ hai làm cái bán món ăn lưu động quán nhỏ kiếm lời. Nhiều đi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, hừm, ta không ý kiến. Mạnh Thư Lương cao hứng nói, được, vậy ta ngày mai đi theo hắn nói đi. Người một nhà lại rảnh hàn huyên một hồi, thấy thời gian gần đủ rồi, trở về từng người gian phòng nghỉ ngơi. Mạnh Thư Lương vỗ vỗ cái trán, hả, đúng rồi, lão Ngụy tuần trước lại nói với ta lên cá rồng sự tình. Mạnh Tử Đào nói, làm sao? Hắn còn chưa hề tuyệt vọng a. Có điều coi như hắn không từ bỏ cũng hết cách rồi. Hắn lại mua không nổi. Mạnh Thư Lương khoát tay áo một cái. Không phải, hắn nói cho ta tỉnh chúng ta bên trong có người tổ chức một hồi cá rồng thi đấu. Muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia. Đến lúc đó nếu như đạt được quán quân, ngươi này điều cá rồng tiếng tăm liền lớn. Mạnh Tử Đào cười nói, ngài có muốn hay không tham gia? Ta không có vấn đề. Nói thì nói như thế, nhưng Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra phụ thân có chút ý động. Phỏng chừng là muốn đi gặp gỡ thị trường. Liền hỏi, thi đấu là lúc nào? Thả là tháng sau số 20 đi. Được, ta sắp xếp một hồi. Không có chuyện gì, chúng ta cùng đi. Ta liền không đi. Từ Bình đối với này không có hứng thú. Mẹ, cùng đi chứ. Quyền làm du lịch, chính là, ngươi ở nhà một mình có ý gì? Nếu như ngươi mang tới Uyển Dịch, vậy ta cũng cùng đi. Được, vậy thì quyết định như thế. Ngày thứ hai, đại quân đi xe mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ. Ngoại trừ có thêm hai cái quán vỉa hè ở ngoài, tất cả không ra dự liệu đều không có phát sinh biến hóa. Nói đến, ở thị trường đồ cổ đi chơi quán vỉa hè cũng có bí quyết. Không phải mỗi cái than đều muốn ngồi xổm nhìn kỹ. Chỉ cần dùng mắt quét qua. Nếu như quán vỉa hè khá lớn, đồ vật nhiều, có lúc còn tràn đầy địa sẽ chiếm hai cái quầy hàng. Tại đây dạng quầy hàng trước liền không muốn làm lỡ công phu. Bởi vì như vậy vị trí thường thường nhiều là hàng giả chiếm tuyệt đại đa số. Nếu như nhìn thấy một cái tiểu trên chỗ bán hàng đồ vật không nhiều. Hơn nữa có thể có vài món thật đồ vật. Như vậy không cần lo này vài món thật đồ vật giá trị làm sao. Đều phải chú ý nhìn. Bởi vì nơi này khả năng có thứ tốt. Có cái này bí quyết. Coi như là ở kinh thành Phan Gia Viên cái kia to lớn thị trường. Mạnh Tử Đào cũng có thể rất nhanh địa liền chuyển xong. Hai người này tân tăng quầy hàng vừa vặn là này hai trường hợp. Một người trong đó bày ra linh lang khắp nơi thương phẩm quầy hàng. Mạnh Tử Đào chỉ là tùy tiện quét một hồi, phát hiện đều là một ít lừa gạt người mới hàng nhái. Hắn liền không còn hứng thú, mà một cái khác quầy hàng, cũng chỉ có 10, 20 kiện ngoạn ý quầy hàng. Mạnh Tử Đào thì lại nghỉ chân đánh giá. Nửa ngày, hắn liền nhìn thấy cái này trên sạp hàng bày một khối rất không đáng chú ý mang xỉ nha mảnh ngọc. Mặt trên bao vây bụi bặm. Ở khổng bích chu vi còn mơ hồ mang có một ít hạt màu đỏ bùn đất dấu vết. Hiển nhiên khai quật sau vẫn không có gây nên mọi người chú ý. Mạnh Tử Đào có thể từ hình dạng trên phán đoán. Này rất có thể là một cái thương chu thời kỳ ngọc tuyền cơ. Ngọc tuyền cơ khoan dung hiện ra định nghĩa trên xem đều thuộc về ngọc bích. Là ngọc bích kéo dài lại giao cho tân hình thức cùng nội hàm. Mà ở ngọc khí trong lịch sử tồn tại thời gian đối lập hơi ngắn. Khai quật số lượng cực nhỏ. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc kỳ từ từ biến mất. Tuyền Cơ xưng hô thấy ở Thượng Thư, Vũ Cống. Tuyền Cơ, Ngọc Hành, lấy Tề Bảy Chính. Đời Thanh Đại học người Ngô Đại Trừng cho rằng. Cơ, hoành người. Cơ vì là đổi vận. Hoành vì là hoành tiêu. Vận cơ phát động với dưới. Lấy hoành nhìn đến. Là vương giả chính thiên văn chi khí. Hán thế tới nay. Vị chi hỗn thiên nghi người là cũng. Đem Ngọc Tuyền Cơ coi là thiên văn máy móc. Hiện nay. Đông đảo học giả sửa lại công dụng tin vịt. Nhân giống như Ngọc Bích mà xưng hô Nha Bích. Mang sỉ Nha Ngọc Bích sớm nhất xuất hiện với thời đại đá mới thời kỳ cuối văn hóa Long Sơn Di Chỉ. Bên trong. Sỉ Nha đa số ba sỉ. Thương Chu thời kỳ Ngọc Tuyền Cơ ngoại hình làm thuận kim đồng hồ xoay tròn hình. Bên trong khổng rất nhỏ. Có ba cái hoặc bốn cái sỉ nha. Mà cái này Ngọc Tuyền Cơ có bốn cái sỉ nha. Ngọc vì là ngọc trắng xanh. Tính chất xem ra coi như không tệ. Có hạt màu đỏ thấm. Bên trong có khổng. Biên giới có bốn cái hướng về đồng nhất phương hướng xoay tròn lồi tích. Đánh bóng vô cùng bóng loáng. Được cho tinh tinh xảo làm. Mạnh Tử Đào phát hiện cái này ngọc khí thấm sắc là từ hướng ngoại bên trong dần nhạt. Cho dù cục bộ một điểm dưới ánh mặt trời, cũng có thể nhìn thấy sâu cạn không giống. Lần này là hàng nhái khó có thể đạt đến trực quan tiêu chuẩn. Mặt khác, thấm sắc linh tinh mà loang lổ, màu sắc biến hóa phong phú. Cục bộ khoảng trừng, trái phải hai khối trọng đại diện tích thấm sắc ban sâu cạn có biến hóa. Mặt khác thấm ban hiển nhiên ở ngọc bên trong, cùng phòng thấm màu sắc nổi mặt ngoài vừa vặn ngược lại. Căn cứ những này đặc thù, có thể phán đoán ra cái này Ngọc Tuyền Cơ thấm sắc là không có vấn đề. Tiếp đó, hắn lại nghiên cứu một hồi Ngọc Tuyền Cơ công nghệ, phù hợp thương đại công nghệ đặc thù. Hơn nữa là thuần thủ công chế tác, không hề có một chút cơ khí đánh bóng dấu vết. Nói tóm lại, coi như không có sử dụng dị năng. Mạnh Tử Đào cũng có thể khẳng định đây là một cái chính phẩm. Tuy rằng cái này Ngọc Tuyền Cơ chất ngọc xác thực không tính là quá tốt. Nhưng Ngọc Tuyền Cơ khai quật vốn là ít. Có thể tìm tới một cái chính phẩm cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể bỏ qua. Liền, hắn trực tiếp hỏi giá cả. Chủ quán chào giá 80 đồng tiền. Mạnh Tử Đào trả giá 50. Chủ quán liền thật cao hứng địa đồng ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.